Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3591, cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như sắp quỳ xuống đất, các học viên khác của học viện viễn cổ đều ngây người tại chỗ, y ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh trên đài cao, ngoại trừ kinh sợ thì ngưỡng mộ nhiều hơn. Đúng thế, ngưỡng mộ, mẹ kiếp, anh ta là thiên sứ đó. Địa vị gần như ngang bằng với lão thiên vương. Lúc này lại bị Diệp Bắc Minh tóm chặt cổ giống như con gà con. Sống chết ở hết trong một ý nghĩ của anh. Đây là cảnh tượng mà mọi người nằm mơ cũng không dám nghĩ. Cuối cùng Ngư Thất Tình phản ứng lại, mau chóng xông đến. Cậu Diệp, nể mặt tôi, đừng giết anh tai. Diệp Bắc Minh lướt nhìn Ngư Thất Tình một cái. Đúng là tôi nợ cô một ân tình, nhưng cô chắc dùng cho hắn chứ? Ngư Thất Tình cau chặt mày, là thần sứ, nếu Diệp Bắc Minh giết Vương Nguyên thật, cô a chắc chắn phải ra tay. Thứ nhất, cô ta không muốn đối địch với Diệp Bắc Minh. Thứ hai, Diệp Bắc Minh giết Vương Nguyên, bản thân anh chắc chắn sẽ bị nhà họ Vương truy giết không ngừng nghỉ. Hơn nữa, Ngư Thất Tình và chị gái của Vương Nguyên là bạn tốt, cũng sẽ không nhìn em trai của cô ta bị giết. Thứ ba, người của nhà họ Ngư lấy đi kiếm Càn Khôn Trấn Ngục. Trong lòng cô ta hơi áy náy với Diệp Bắc Minh. Tôi không phải cứu Vương Nguyên, mà đang cứu cậu Lý Anh đó. Đáng tiếc, tất cả đều không thể nói ra. Ngư Thất Tình nhìn Diệp Bắc Minh, hít sâu một hơi, chắc chắn. Được, Diệp Bắc Minh gật đầu, ánh mắt nhìn sang Vương Nguyên. Tôi rất hiếu kỳ, trước hôm nay tôi chưa từng gặp anh. Tại sao anh vừa gặp tôi, đã lộ ra sát ý bất lạnh? Chẳng lẽ thực sự chỉ vì tôi đến muộn, cho nên anh muốn giết tôi? Đồng tử của Vương Nguyên co lại. Mày, làm sao mày biết sát ý của tao? Hắn thực sự sợ hãi, hắn có thể bảo đảm mình đã che giấu sát ý rất tốt, cho dù là trưởng lão của gia tộc đến cũng chưa chắc có thể phát hiện được. Làm sao tên nhóc này phát hiện được? Nói, Diệp Bắc Minh tóm mạnh năm ngón tay, cách trương.